Song sinh linh châu Yến Tử Đăng, quyển 2 chương 30 kiếp nạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tử bổ một trường vào vách tường tháp với lực lượng hiện giờ, nàng có thể đánh tan một ngọn núi thế nhưng đánh vào vách tường đồng xanh này chẳng suy xuyễn chút nào, ngay cả một mảnh vụn cũng không rơi xuống, không biết trận pháp này được đúc từ thứ gì. Mạc Hồng Lăng thất kinh, hắn thì triển ra cao thần châu tinh, lấy rắn phá rắn, đâm vào vách tường tháp. Cao thần châu tinh không gì không phá nổi, cộng thêm lực lượng đoạt hồn lần 8 của hắn, oai lực của một mâu này không tầm thường. Thế nhưng, nó vẫn chẳng làm gì được trận pháp sinh cửu ngọc. Cao thần châu tinh vừa tiếp xúc với vách tường, bức tường đồng xanh kia kêu lên keng keng, chấn động không ngớt, cao thần châu tinh vang lên răng rắc, sau đó vỡ tan thành nhiều bột phấn. Đây quả thực là, Mạc Hồng Lăng không nói được gì, với lực lượng của hắn hiện giờ mà muốn đi ra ngoài quả thực là si tâm vọng tưởng. Việc có thể làm duy nhất hiện giờ là chờ đợi, đợi khi nào biến hóa đột phá tù giam. Hắn cũng đã lên kế hoạch, lần này đại nhân vật giao phong A-La, A-Tu sẽ chặn đánh Mạc Nhược Băng, Mạc Hải San, còn mình hắn sẽ đối phó Yến Tử. Song sinh linh, thế nhưng, hắn có đòn sát thủ chính là hình người màu vàng cửu minh lão trong mi tâm. Nếu như có thể vận dụng nó, thì hoàn thành đại nghiệp không thành vấn đề. Ầm ầm, trong lúc hắn liên tục thử nghiệm xem độ cứng rắn của sinh cửu ngọc như thế nào, thì ở bên ngoài có một thanh âm vang lên, mặt đất chấn động. Mạc Hồng Lăng nhận thấy trong lòng đất có một cỗ lực lượng vô biên tràn vào trong sinh cửu ngọc, khiến cho cái tháp này chậm rãi xoay tròn, khí tức cường đại chui sâu vào bên trong, bao phủ các nơi khiến cho hắn cảm thấy hơi run. Chấm, rốt cục đây là cái gì? Mạc Hồng Lăng la lên. Nếu ngươi thoát ra khỏi thân xác Mạc Hồng Lăng ta sẽ nói cho ngươi biết, còn nếu muốn làm con rùa rụt cổ thì xin cứ tự nhiên. Song sinh linh cười phá ra hiệu cho Yến Tử siết Yến Tiêu Dao mạnh hơn. Ha, ha, ha, các ngươi đừng quên ma vương ta đã từng giết hai ngươi một lần thì ngẫu nhiên có lần nữa. Một đám khói đen bay ra từ thân xác Mạc Hồng Lăng, công lực mạnh thân xác liền đánh bật ra ngoài trận pháp. Ngươi đã từng giết chúng ta. Chấm chấm, Yến Tử giật mình khó hiểu nhìn song sinh linh. Phía bên Mạc Hải Sa và Mạc Nhược Băng dường như không trụ được. Song sinh linh la lớn, mặt lạnh, bát ca tránh ra. Hai người họ nghe thấy liền né sang bên, tức thời song sinh linh giỏi sinh cứu ngọc vào hai tên hắc y nhân. Chúng cũng bị nhốt trong trận pháp, sinh cửu ngọc và Yến Tiêu Dao hai nàng vẫn chưa luyện hóa được nó, chỉ có cách chôn nó ở chỗ này, muốn bắn một mũi tên chúng ba con chim. Song sinh linh muốn thu lấy hai bảo bối này phải làm được hai điểm. Một là tiêu diệt ba bọn chúng, hai là xóa được nguyên thân ma vương. Hai điểm này vô cùng quan trọng, song sinh linh cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu như ma vương muốn thoát ra chắc chắn sẽ không khống chế sinh cửu ngọc và Yến Tiêu Dao. Tới thời khắc cuối cùng song sinh linh sẽ khiến cho nguyên thần lạc ấn của mình và viễn cổ trận pháp nổ tung, uy lực khiến cho ma vương và hai tên kia phải diệt vong. Nếu như giết không được ma vương, vậy thì hắn sẽ tìm cách vận dụng hình người màu vàng trong mi tâm đánh chết Yến Tử. Cách chương.